Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 546 ngươi còn không có biện pháp thoát đi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi muốn tìm, thế nhưng là khó nhất phát hiện 9 đại can nguyên nơi. Trường Không Vô Kỵ yêu cầu địa phương, thật đúng là làm Phó Long Thiên trước hoảng sợ. Bất quá sau đó, Trường Không Vô Kỵ hồi quỹ lời nói, cũng làm Phó Long Thiên trong lòng đại động. Hải tộc yêu nghiệt sự tình, hắn cùng Diệu Sinh hai cái dẫn đầu người, đều là minh bạch rõ ràng. Hơn nữa, hắn đã cùng Diệu Sinh thương lượng quá, một cái trấn thủ đại lục, một cái đi trước hải tộc Vô Tận Hải, tra xét một ít tin tức. Nhưng là nói thật, bọn họ đối với hải tộc phân biệt năng lực, cơ hồ không có, tuy rằng đã từ Trường Không Vô Kỵ nơi này, được đến lục địa hành bảo. Cái này làm hải tộc lên bờ che giấu đồ vật, nhưng cũng không thể chính thức tùy ý phá giải khai tương đương còn có một chút. Thông qua Trường Không Vô Kỵ sự tình các loại, Phó Long Thiên cũng minh bạch, chính mình sư huynh đệ nhóm có phản đồ, vẫn là ở mấy cái nhất chuyển trở lên sư đệ bên trong đã xảy ra đại làm phản. Hắn đến nay cũng vì việc này phát sầu, không thể xác định là ai. Trường Không Vô Kỵ lại nói, này hết thảy sở hữu nan đề, hắn hiện tại đều có thể giúp chính mình giải quyết. Yêu cầu chính là chính mình giúp hắn tìm cái gì căn nguyên nơi nơi điểm. Này tựa hồ thực có lợi. Rốt cuộc đại lục là không cho phép bị hải tộc thành công xâm lấn. Liền cũng vào lúc này giờ phút này, Phó Long Thiên đã trực tiếp sảng khoái đáp lại Trường Không Vô Kỵ nói. Ngươi muốn thật có thể vì đế quốc, vì đại lục làm ra bực này chuyện tốt, giấu ở các địa vực thân ở, hoặc là bị nào đó người trộm khống chế 9 đại căn nguyên. Ta Phó Long Thiên sẽ vì ngươi toàn bộ tìm ra. Phó Long Thiên đáp ứng rồi Trường Không Vô Kỵ yêu cầu. Mà ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ cũng trực tiếp đối mặt Phó Long Thiên phía sau hơn 20 vị chân vương. Theo sau, hắn biểu tình nghiêm túc đối những người này nói, là làm tiểu tử thi triển thần thông, vẫn là chính mình ra tới nhận lấy cái chết. Bị Trường Không Vô Kỵ bá đạo như vậy vừa hỏi, này hơn 20 cái chân vương cũng là hai mặt nhìn nhau lên. Bất quá chân chính nằm vùng, lại như thế nào sẽ chính mình đứng ra? Một khi chính mình thừa nhận, ở chỗ này, muốn chạy cũng chưa đến chạy. Vì thế sở hữu chân vương nhóm, đều là một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Bằng phẳng, không ai sẽ thừa nhận chính mình là nằm vùng. Trường Không Vô Kỵ liền cũng ở ngay lúc này, tiếp tục ngưng thần mà ngữ. Vậy thỉnh các vị tiền bối tiếp thu ta mộng yểm chi sát thần thông hạ đại mộng tâm kinh hiểu linh biết tra xét các vị phương diện này ký ức, liền sẽ vô pháp che giấu ai là hung thủ, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp sảng khoái nói ra chính mình năng lực chính là có thể tra xét ký ức phương diện này, vẫn là có chút không tốt. Các vị chân vương, đã có người bất mãn nói, tuy rằng hung thủ là ra tới, chính là chúng ta bí mật, chẳng phải là cũng bị ngươi xem đến rõ ràng. Ta không thể tiếp thu. Đúng vậy, ta cũng không thể tiếp thu. Liền không thể dùng khác phương pháp sao? Không sai, này có điểm quá làm người không riêng tư không phải. Kỳ thật các vị chân vương phản ứng, cũng là có thể lý giải. Thử nghĩ đại gia đem bí mật bại lộ cấp những người khác, ai có thể tiếp thu đâu? Nằm vùng không nằm vùng gì đó, vào giờ phút này đều có vẻ không quá trọng yếu. Bất quá Trường Không Vô Kỵ đã là cười nói, các vị còn xin yên tâm, ta có thể có lựa chọn tính, chỉ kích phát các ngươi về hải tộc sự tình, mặt khác bí mật một mực sẽ không loạn chạm vào. Ta Trường Không Vô Kỵ lấy tánh mạc đảm bảo, nếu là lộn xộn các ngươi mặt khác ký ức, ta đương trường tự vận. Trường Không Vô Kỵ toàn tâm cam đoan. rốt cuộc làm tất cả mọi người làm ra thở dài nhẹ nhõm một hơi phản ứng. Nếu là có lựa chọn tính, kia còn có cái gì sợ quá? Chân chính không chỗ nào sợ hãi người, đã không có bất luận cái gì lo lắng nói. Nếu ngươi thật có thể cam đoan, ta đây chờ đương nhiên thản nhiên đối mặt hết thảy. Tới, liền nhìn xem ngươi mộng yểm chi sát, hay không thật sự được rồi. Hơn 20 cái chân vương, nhất nhất trả lời thời điểm, Trường Không vô kỷ ánh mắt, cũng cố ý tinh tế quan khán mọi người phản ứng. Đặc biệt là, kia mấy cái nhất chuyển chân vương, này trong đó, đã có người hiển lộ ra một tia hoảng loạn tương đương trên cơ bản. Mau có thể xác định là ai. Chẳng qua, tốt nhất vẫn là làm chính hắn thừa nhận, hoặc là điều ra hắn ký ức cho thỏa đáng. Vì thế, Trường Không vô kỵ liền ôm quyền, đối với các vị chân vương nói một câu, đắc tội, rồi sau đó, hắn mở ra cánh cửa không gian, đem mọi người cùng nhau mang vào sương mù khu. Cái này càng có thể phát huy mộng yểm chi sát năng lực địa phương. Kế tiếp, Trường Không vô kỵ cũng là trực tiếp sảng khoái thượng thủ. Thân hình làm cho mọi người mặt, tới một cái hoành nằm trên mặt đất, hai mắt nhẹ nhàng khép kín lên. Mộng yểm chi sát, cái này viễn cổ di lưu siêu cấp công pháp, vào lúc này toàn diện phát động. Lúc trước mộng chi sơ, bởi vì có chút trời sinh năng lực nguyên nhân, cái loại này cảnh giới ở chỗ này đều có thể ảnh hưởng Trường Không vô kỵ, mà linh thần dị thường cường đại Trường Không vô kỵ sở phát huy ra tới mộng yểm chi lực, có thể nghĩ công pháp một cái vận hành thời điểm, linh động thần kỳ mộng ánh sáng huy giống như thái dương giống nhau nở rộ tại đây phiến sương mù khu bên trong. Người bình thường đều không có cái gì quá sâu nhập cảm giác, chỉ có kia hơn 20 cái chân vương linh thần thế giới tiến vào Trường Không vô kỵ dung hợp sương mù khu đặc thù thần niệm lực, ở bọn họ từng người có chút khẩn trương tình huống dưới bắt đầu thấm vào bọn họ linh thần thân thể bên trong. Này đó chân vương nhóm vào lúc này khó tránh khỏi có chút khẩn trương, buông ra linh thần tùy ý người khác xâm lấn là rất nguy hiểm, bất quá vì chính mình trong sạch, vẫn là không người phát ra mãnh liệt kháng cự chi tâm. Trường Không vô kỵ thần niệm chậm rãi chiếm cứ các vị chân vương linh thần quyền chủ động, đương nhiên căn cứ thực lực bất đồng, xâm lấn tốc độ cũng bất đồng. Nhất chuyển về sau chân vương còn tương đương thanh minh thời điểm, những cái đó chỉ có tam tinh bốn sao chân vương nhóm đã bị mộng yểm chi sát công pháp hạ thần niệm chiếm cứ hết thảy. Nét Trường Không vô kỵ trong miệng cũng ở ngay lúc này hét lớn một tiếng, hải tộc ký ức hiện. Theo hắn những lời này rơi xuống đất, lệnh người kinh ngạc cảm thán sự tình cũng xuất hiện. Kia mấy cái chân vương về hải tộc ký ức, lấy cảnh trong gương tư thái hiện lên ở mọi người trước mắt, hết thảy xem rõ ràng. Này mấy cái cũng không có làm phản Phó Long Thiên cùng Càn Nguyên Thượng Đế bệ hạ, cũng là có thể thấy rõ, xem ra Trường Không vô kỵ không có khoác lác, mộng yểm chi sát hạ cái kia phản đồ chỉ có bị tra ra, không hề tránh né khả năng. Đương nhiên ở ngay lúc này, cái kia đã nhất chuyển trở lên phản đồ, nơi nào còn có thể đủ môi được. Ở Trường Không vô kỵ đoán trước bên trong, người này bỗng nhiên bàn tay to duỗi ra, hư không phía trước xuất hiện một đạo rộng lớn cánh cửa không gian tới, bằng mau tốc độ tiến vào trong đó, tính toán dịch chuyển rời đi. Nhất chân vương Phó Long Thiên hai mắt nhíu lại, trong miệng phẫn nộ quát, Uông Nghìn Lân, không nghĩ tới ngươi chính là phản đồ. Phó Long Thiên đã nhanh chóng ra tay, hắn lấy tuyệt đối thực lực muốn bắt lấy đối phương. Chính là cái này Uông Kỳ Lân đôi tay một cái duỗi thân, một quả toàn thân linh quang viên cầu bị hắn ném ra tới sương mù khu trong vòng thời gian không gian Nhưng vào lúc này, đột nhiên yên lặng, Phó Long Thiên đều không thể ở trước tiên đuổi theo hắn. Này trong miệng, lại kinh ngạc nói, đây là thời gian không gian căn nguyên lực lượng hình cầu. Người từ đâu mà đến? Uông Nghi Lân, không có bất luận cái gì trả lời. Lợi dụng thời gian này, đã tiến vào cánh cửa không gian. Tựa hồ sắp sửa thành công thoát đi. Chính là, ngủ mơ bên trong trường không vô kỵ. Đã mở hai tròng mắt, hắn khóe miệng một câu. Vạn phần bá đạo nói, không nghĩ tới, bát chảo vương, thế nhưng chính là thời gian không gian căn nguyên khống chế giả. Nhưng là chỉ bằng điểm này điểm yên lặng lực lượng, ngươi còn không có biện pháp thoát đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.